Niệm niệm phồn tinh hàm yên. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều chủ nhật, sau khi dạy kèm ở nhà Tiểu Hào trở về, Trúc Phồn Tinh gội đầu, thay một chiếc váy dài màu nâu nhạt, chất liệu lanh. Chiếc váy mang phong cách Morrigan. Trần Niệm An giúp cô tết hai bím tóc lỏng lẻo, buông hờ trên vai trông khá tinh nghịch. Trúc Phồn Tinh quay đầu lại cười một cái, đã biến thành một cô gái Morrigan trong trẻo, thanh nhã. Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương đứng ở phòng khách, tiễn cô ra cửa. Trúc Phồn Tinh đi rồi, lại thêm một tuần nữa không về nhà. Nhờ Trần Niệm An được tuyển thẳng vào trường trung học Chí Thành. Hai tháng cuối của học kỳ này, buổi tối đều là cậu chăm sóc Mãn Bảo. Trúc Phồn Tinh có thể tập trung học tập, vừa chuẩn bị cho kỳ thi tiếng Anh cấp 4 nửa tháng sau, vừa chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, còn có thể dành thêm một chút thời gian cho Lương Chi Duy. Trần Niệm An cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng lại chẳng làm gì được. Tục ngữ có câu, trời thì phải mưa, con gái phải lấy chồng. Đối với Trần Niệm An cũng vậy, chị gái muốn yêu đương, ai cũng không cản được. Cửa lớn đóng lại, Trúc Mãn Thương ngẩng đầu hỏi, anh ơi, tối nay chúng ta ăn gì? Trần Niệm An bực bội trong lòng, giọng điệu lại cộc cằn. Ăn, ăn, ăn, em chỉ biết ăn thôi sao? Trúc Mãn Thương bị mắng oan, mếu máo, sao anh lại hung dữ vậy? Là vì chị đi ăn cơm không dẫn chúng ta theo sao? Trần Niệm An, cậu nhìn vào bếp, chẳng muốn nấu nướng chút nào. Tối nay chị ăn lẩu, chúng ta cũng ăn lẩu. Bây giờ anh đi mua đồ, mua thịt bò cuộn, chả cá, viên thả lẩu, há cảo chiên, em còn muốn ăn gì nữa? Trúc Mãn Thương sắp CSNC miếng đến nơi. Vui vẻ nói, em còn muốn ăn thịt hộp và nấm kim châm. Được, em ở nhà đợi, anh đi mua. Trần Niệm An đanh mặt, hung hăng, đi ra ngoài. Trúc Phồn Tinh và Lương Chi Duy hẹn gặp nhau ở cổng Bắc Tử Duyệt Thành. Cô đến sớm, một mình đứng ngoài cửa kính, nhìn cổng Nam Trường Đại học A đối diện, tìm kiếm bóng dáng Lương Chi Duy trong đám đông bước ra khỏi cổng trường. Đang ngó nghiêng thì phía sau đột nhiên có người gọi cô. Trúc Phồn Tinh, Trúc Phồn Tinh vội vàng quay đầu lại. Quả nhiên là Lương Chi Duy. Lương Chi Duy lần đầu tiên thấy cô ăn mặc như vậy, hơi sững sờ, nhìn hai bím tóc, lại có chút muốn đưa tay lên nghịch. Nhưng anh không còn là cậu bé tiểu học thích nghịch tóc con gái nữa. Lặng lẽ đút hai tay vào túi quần, giữ vẻ bình tĩnh. Tự nhiên, Trúc Phồn Tinh ngạc nhiên nhìn anh, rồi chỉ vào cổng trường. Cậu từ đâu đến vậy? Lương Chi Duy nói, từ cổng Tây Trung tâm Thương mại vào, mình để xe điện ở đó. Chiều nay cậu không ở trường sao? Mình dạy kèm ở gần đây. Trúc Phồn Tinh có chút bất ngờ. Cậu cũng dạy kèm à? Đúng vậy, Lương Chi Duy nói, dù sao cũng rảnh rỗi, tranh thủ lúc kiến thức cấp 3 chưa quên hết, kiếm thêm chút tiền tiêu vặt. Mình đến nhà dạy 3 buổi một tuần, tối thứ tư, thứ năm và chiều chủ nhật. Sao vậy, cậu cũng dạy kèm à? Trúc Phồn Tinh gật đầu. Mình cũng dạy kèm, nhưng mình đều dạy vào cuối tuần. Học kỳ sau, mình cũng có thể dạy vào các ngày trong tuần. À, nếu cậu có khách hàng ở gần đây mà không dạy được thì có thể giới thiệu cho mình. Lương Chi Duy, Trúc Phồn Tinh, sau khi nhìn nhau lúng túng, Lương Chi Duy cười nói, cậu coi mình là trung gian môi giới à? Không, không, mình chỉ nói đùa thôi. Cậu quên đi, Trúc Phồn Tinh đỏ mặt, chỉ vào cửa kính, hay là, chúng ta vào trước đi, quán lẩu đó đông khách lắm, đến muộn sẽ không còn chỗ. Lương Chi Duy, được, đi thôi. Mãi cho đến khi họ bước vào thang máy, nhìn thấy mình trong gương thang máy, mới phát hiện ra hôm nay hai người mặc đồ tông xuyệt tông. Áo thun ngắn tay của Lương Chi Duy cũng màu nâu cà phê, màu đậm hơn váy của Trúc Phồn Tinh một chút. phối với quần jean và giày thể thao màu trắng. Trùng hợp hơn là, hình in trên ngực áo của anh là màu trắng sữa, mà Trúc Phồn Tinh lại đeo một chiếc túi vải màu trắng sữa, đi một đôi giày thể thao đế bằng màu trắng. Hai người đứng cạnh nhau, chiều cao tương xứng, tuổi tác xấp xỉ, trai tài gái sắc, quả thực là một đôi tình nhân mặc đồ đôi. May mà cả hai đều không ngốc, không ai nói ra điều này. Lương Chi Duy nhìn Trúc Phồn Tinh trong gương, hỏi, bây giờ cậu đi lại, chân còn đau không? Không đau nữa, Trúc Phồn Tinh nói, đã tháo bột hơn 10 ngày rồi. Lương Chi Duy, vậy thì tốt. Thang máy lên đến tầng 4. Hai người bước ra, xung quanh là đủ loại nhà hàng. Trúc Phồn Tinh dẫn Lương Chi Duy đến quán lẩu đó. Mới hơn 5 giờ, quán chưa đông khách, họ ngồi đối diện nhau cạnh một bàn hai người. Trúc Phồn Tinh nói, cậu gọi món đi, gọi gì cũng được, hôm nay nói trước là mình mời. Lương Chi Duy không khách sáo với cô, cầm lấy thực đơn, hỏi, cậu ăn cay được không? Được, vậy gọi một nồi lẩu cay ít nhé. Được, hai người trẻ tuổi bàn bạc với nhau gọi khá nhiều món. Trúc Phồn Tinh đảo mắt, hỏi, uống gì, cậu uống rượu không? Mình, Lương Chi Duy mỉm cười, mình thật sự muốn uống một chút bia lạnh, cậu có phiền không? Không phiền, Trúc Phồn Tinh nói, vậy mình cũng uống bia, bình thường mình không uống rượu, hôm nay muốn thử một chút. Lương Chi Duy nói, mình cũng không hay uống rượu, chỉ khi về nhà mới uống với bố mình một ly. Ông ấy thích uống rượu trắng, mình không uống được, chỉ uống được một chút bia thôi. Nhân viên phục vụ mang nồi lẩu cay đến, đặt lên bếp từ, nhìn miếng mỡ bò màu cam trong nước dùng từ từ tan chảy. Trúc Phồn Tinh cảm thấy rất thư giãn. Cô tiếp tục trò chuyện với Lương Chi Duy. Hè này cậu có về nhà không? Về chứ, hai tháng đó, không về nhà thì đi đâu? Lương Chi Duy vừa uống trà vừa nói, khu du lịch ở quê mình, mùa hè là mùa cao điểm, mình thường sẽ giúp đỡ ở cửa hàng, bưng bê, rửa bát, giống như một nhân viên phục vụ không lương vậy. Trúc Phồn Tinh lấy hết can đảm nói, vậy nếu mình đến đảo Hồ chơi vào mùa hè, có thể ở homestay nhà cậu không? Được chứ, Lương Chi Duy nói, nhưng nhà mình không có nhiều phòng, chỉ có 4 phòng. Nếu cậu muốn đến chơi thì phải nói với mình sớm, mình sẽ giữ phòng cho cậu, không lấy tiền. Trúc Phồn Tinh cười tâu toét, mình có thể dẫn em trai theo không? Một phòng tiêu chuẩn là được, hai em trai mình có thể ngủ chung một giường. Lương Chi Duy đặt chén trà xuống, hỏi, bố mẹ cậu không đi à? Trúc Phồn Tinh, ôi, sơ ý quá, chưa kể chuyện trước. Lương Chi Duy chắc chắn sẽ thắc mắc, thấy cô không nói gì, Lương Chi Duy không hỏi tiếp, chuyển sang chủ đề khác, mình có một chuyện muốn hỏi cậu, cậu đừng giận nhé, chính là, hôm qua, số 4 khoa truyền thông đó, là người yêu cũ của cậu à? Trúc Phồn Tinh vội vàng phủ nhận. À, không phải, không phải, học kỳ trước anh ta có theo đuổi mình, nhưng mình không đồng ý, ồ. Vậy à, vẻ mặt Lương Chi Duy giãn ra rất nhiều. Biết thế tối qua đã hỏi cậu rồi, làm mình mất ngủ cả đêm. Tim Trúc Phồn Tinh đập thình thịch, sao cậu lại mất ngủ? Cứ nghĩ lung tung thôi. Lương Chi Duy nhìn cô, hôm qua, lúc thi đấu, số 4 đó có nói với mình một câu. Tim Trúc Phồn Tinh ngừng đập. Câu gì? Lương Chi Duy bỏ qua nửa câu đầu của Dương Phong. Anh ta nói, cậu có biết gia đình cô ta thế nào không? Cô ta, chính là cậu. Mình cũng không hiểu anh ta đang nói gì. Đã mắng anh ta một câu. Trúc Phồn Tinh im lặng. Bầu không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Lương Chi Duy cũng chỉ mới 19 tuổi. Cảm thấy mình đã nói điều không nên nói. Đứng dậy, mình đi lấy nước chấm trước. Chúng ta thay phiên nhau đi. Để một người trông đồ, anh đi đến quầy gia vị. Trúc Phồn Tinh thầm tức giận, cảm thấy Dương Phong thật là lắm chuyện. cô và Lương Chi Duy còn chưa có gì mà anh ta đã nói với cậu ấy những lời như vậy. Anh ta không muốn cô được yên ổn sao? Cũng không biết Lương Chi Duy sẽ nghĩ gì về cô. Hoàn cảnh gia đình cô thật sự tệ đến vậy sao? Trúc Phồn Tinh ngồi lo lắng một lúc. Nhân viên phục vụ bắt đầu mang món ăn lên. Thịt cừu cuộn, dạ dày bò, tôm viên, viên thả lẩu, nấm thập cẩm, được bày biện đầy ắp xung quanh nồi lẩu. Còn một số món được đặt trên giá nhỏ bên cạnh bàn. Lương Chi Duy bưng nước chấm trở lại, ngồi xuống đối diện. Ồ, món ăn lên rồi. Cậu đi lấy nước chấm đi. Lương Chi Duy, Trúc Phồn Tinh đột nhiên gọi anh. Lương Chi Duy buông đũa xuống, lặng lẽ nhìn cô. Trúc Phồn Tinh nói, hôm nay mình gặp cậu, vốn dĩ là muốn nói với cậu về chuyện gia đình mình. Cậu có muốn nghe không? Muốn chứ, Lương Chi Duy nói. Vừa ăn vừa nói, được không? Mình đói lắm rồi. Trúc Phồn Tinh, phụt, cười thành tiếng. Đương nhiên là được, mình đi lấy nước chấm trước. Lương Chi Duy cho nấm, ngô, viên thả lẩu và các món cần ninh lâu vào nồi. Không lâu sau, nồi lẩu cay sôi sùng sục, tỏa ra mùi thơm nồng nàn. Trúc Phồn Tinh ngồi đối diện anh, hai đôi đũa đảo qua đảo lại trong nồi. Lương Chi Duy vừa ăn ngon lành vừa nghe Trúc Phồn Tinh kể chuyện, cô kể suốt một tiếng đồng hồ, miệng không ngừng nghỉ, cũng không quên ăn uống. Trúc Phồn Tinh không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu kể chuyện gia đình mình cho người khác nghe. Sau khi kể đi kể lại nhiều lần, tâm trạng của cô đã không còn buồn bã như lúc ban đầu. Cô nhớ, ở trạm xe buýt trước cổng bệnh viện số 9, khi kể cho Ôn Minh Viễn nghe, cô đau lòng đến mức khóc không thành tiếng. Mà bây giờ, 4 năm đã trôi qua, đối diện với Lương Chi Duy, rõ ràng là kể cùng một nội dung, nhưng giọng điệu của cô lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nước mắt thì một giọt cũng không rơi. Cô nâng ly bia lên cụng ly với Lương Chi Duy, hào phóng uống cạn ly bia lạnh, lau miệng rồi chỉ trời chỉ đất. Đấy chính là hoàn cảnh gia đình mình mà Dương Phong nói. Lương Chi Duy, cậu nói xem, có gì không thể nói ra không? Không có nhỉ, hai em trai mình, hôm qua cậu cũng đã gặp rồi. Đứa lớn, đẹp trai biết bao, thành tích lại tốt, biết nấu ăn, nhân phẩm thì khỏi phải nói. Đứa nhỏ cũng rất đáng yêu, đúng không? Ba chị em mình khỏe mạnh, yêu thương nhau, mình còn có hai căn nhà. Hai căn nhà trả hết tiền không vay nợ. Mình không hiểu, điều kiện của mình không tệ mà. Mình còn xinh đẹp như vậy, nhà bọn họ vậy mà lại chê mình. Mình còn chê con trai nhà họ đấy. Đồ ngốc, Lương Chi Duy, anh nhìn sang bên cạnh. Ba chai bia rỗng, anh uống một chai, Trúc Phồn Tinh uống hai chai. Hình như cô say rồi. Phục vụ, Trúc Phồn Tinh giơ tay. Thêm một chai bia nữa. Phục vụ, không cần bia nữa. Cảm ơn, Lương Chi Duy nói. Trúc Phồn Tinh, đừng uống nữa. Cậu say rồi. Mình không say, mình tỉnh táo lắm. Mình sẽ biểu diễn cho cậu một câu vặn vẹo tiếng Pháp. Khuôn mặt Trúc Phồn Tinh ửng hồng một cách kỳ lạ. Đảo mắt lung tung, bắt đầu nói tiếng chim hót. Un cha sơ sa chan chát sơ. Lương Chi Duy dở khóc dở cười, thấy món ăn trên bàn đã gần hết, vội vàng gọi nhân viên phục vụ tính tiền. Trúc Phồn Tinh vẫn đang lẩm bẩm, xếp chát sơ san son chiên đờ chát. Lương Chi Duy đỡ cô dậy, đeo túi vải của cô lên vai mình, dìu cô ra khỏi quán lẩu. Trúc Phồn Tinh có thể tự đi, còn muốn vừa đi vừa nhảy. Lương Chi Duy đau đầu, nhỏ giọng quát cô. Chân cậu vừa mới khỏi, nhảy nhót cái gì, cậu mắng mình. Trúc Phồn Tinh bĩu môi, đẩy anh một cái. Lương Chi Duy, cậu mắng mình không thích cậu nữa. Lương Chi Duy, lúc này, ba chàng trai bước ra khỏi quán cá chua cay. Nhìn thấy Lương Chi Duy liền chào hỏi, đại tráng, đến ăn cơm à? Một người béo tròn tò mò nhìn Trúc Phồn Tinh. Hỏi, đại tráng, đây là bạn gái cậu à? Lương Chi Duy đang bát, tay Trúc Phồn Tinh đang vung vẩy loạn xạ. Thừa nhận cũng không được, phủ nhận cũng không xong, chỉ có thể ậm ờ, nói chuyện sau. Nói chuyện sau, các chàng trai cười ha hả bỏ đi. Trúc Phồn Tinh nghiêng đầu hỏi, họ là bạn học của cậu hả? Ở phòng bên cạnh, Lương Chi Duy nói, xin lỗi, vừa nãy mình nên phủ nhận. Trúc Phồn Tinh ngây ngô nhìn anh, phủ nhận cái gì? Lương Chi Duy nói, phủ nhận cậu là bạn gái mình. Trúc Phồn Tinh lẩm bẩm, tại sao phải phủ nhận? Lương Chi Duy, cậu không thích mình sao? Lương Chi Duy, không phải, mình, cậu cũng chê mình sao? Trúc Phồn Tinh mếu máo, lại cảm thấy tủi thân, nước mắt muộn màng lưng tròng, đẩy tay Lương Chi Duy ra. Mình thật sự thấy bản thân mình rất tốt mà. Lần đầu tiên trong đời Lương Chi Duy gặp phải tình huống này. Không có kinh nghiệm gì, chỉ có thể trả lời theo bản năng. Mình không chê cậu, mình cũng thấy cậu rất tốt. Cậu rất giỏi, thật đấy, Trúc Phồn Tinh, cậu giỏi hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Thật sao? Trúc Phồn Tinh lại cười. Vậy cậu có thích mình không? Lương Chi Duy im lặng nhìn cô. Trúc Phồn Tinh không vui. Cậu không thích mình sao? Lương Chi Duy vẫn im lặng. Thôi bỏ đi. Trúc Phồn Tinh quay đầu bỏ đi. Không thích thì thôi. Tạm biệt. Lương Chi Duy chạy nhanh đến trước mặt cô. Nắm lấy tay cô. Khó tin hỏi. Cậu không thấy quá nhanh sao? Cái gì quá nhanh? Trúc Phồn Tinh nhìn anh. Mắt long lanh. Lương Chi Duy chỉ vào cô. Rồi lại chỉ vào mình. Chúng ta, cậu, mình, cậu biết mình đang nói gì không? Mình biết chứ, Trúc Phồn Tinh nói, mình đã nói với em trai mình rồi. Mình thích cậu, mình muốn theo đuổi cậu. Em trai mình nói, đồng, ý, Lương Chi Duy. Được, đây là cậu nói đấy. Tỉnh rượu rồi không được nuốt lời. Lương Chi Duy nói, mình cũng thích cậu, Trúc Phồn Tinh, nghe rõ chưa? Mình cũng thích cậu. Không phải thích hôm nay, không phải thích gần đây, mà từ ngày cậu đến bệnh viện, mình đã thích cậu rồi. Này, bây giờ đầu óc cậu có thể hiểu được không? Cách chương.